Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời tối tăm trong Thôi Trạch ở phố Hồ Lô, phường Minh Chiêu. Thôi Nguyên Hàn khuôn mặt tiều tụy, hai mắt chịu đựng phiếm hồng, bình tĩnh nhìn Phùng Thiếu Quân, biểu muội, hai ngày nay, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Trưa hôm trước, Phùng Thiếu Quân mang theo Cát Tường đi ra ngoài. Chưa đến trạng vạng, Cát Tường một mình trở về còn mang theo lời chủ tử trở về. Ta có việc quan trọng đi làm, khả năng phải 2-3 ngày lại trở về, biểu ca không cần gấp gáp. Thôi Nguyên Hàn có thể không vội sao? Một cô nương già không lấy chồng, bỗng nhiên không thấy bóng dáng, không biết đi đâu. Và một đêm 2 ngày không trở lại, hắn gấp đến độ sắp san bằng mặt đất ngọc thạch trong nhà được không? Biểu muội rốt cuộc gặp ai? Biểu muội đi đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Biểu muội có thể gặp phải người xấu hay không, bị người ta bắt cóc ra khỏi kinh thành, hoặc là bị quý nhân nào đó đánh trúng, mạnh mẽ ở lại trong phủ. Cho dù không mất đi sự trong sạch, cô nương nhà đêm không về nhà, một khi truyền ra ngoài. Còn có khuê dự gì nữa? 2 ngày một đêm này, Thôi Nguyên Hàn ăn không ngon ngủ không được, chịu đựng đến tâm lực rối bời. Phùng Thiếu Quân nhìn biểu ca khuôn mặt tuấn tú tiều tụy, trong lòng sinh ra thẹn, thấp giọng nói. Xin lỗi, biểu ca. Những gì ta làm thực sự không thể nói với huynh. Thôi Nguyên Hàn nhìn chằm chằm Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân thản nhiên nhìn lại. Qua hồi lâu, Thôi Nguyên Hàn mới thất bại thở dài, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương chua xót. Biểu muội, sau khi vào kinh thành, ngươi trở nên khó hiểu hơn trước nhiều lắm. Ta làm biểu ca, không phải muốn quản thúc ngươi. Ta lo lắng rằng muội sẽ gặp một kẻ ác hoặc bị lừa dối. Ngươi đầu óc thông minh, hơn xa ta. Nhưng ngươi rốt cuộc là cô nương gia, dù sao cũng phải băn khoăn thanh danh. Ban ngày đi ra ngoài thì thôi, buổi tối cũng không trở về. Nếu như bị người ta biết, sau này ngươi còn lập gia đình như thế nào? Đối mặt với người biểu ca thực sự quan tâm đến mình, Phùng Thiếu Quân cũng cảm thấy khó giải quyết. Nàng vào dưới trướng Yến Vương, làm mật thám cẩm y, quan trọng nhất chính là bảo thủ bí mật thân phận, quyết không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Thế nhưng, biểu ca lo lắng nóng nảy như vậy cũng là xuất phát từ một mảnh yêu thương nàng tâm. Nàng há có thể không cảm ơn? Phùng Thiếu Quân ra vẻ nhẹ nhàng cười nói. Yên tâm đi, biểu ca. Về sau nếu ta gả không được liền dựa vào Thẩm Hữu không buông. Dù sao ta cũng có hôn ước với anh ta. Chấm, Thôi Nguyên Hàn giờ khóc giờ cười nhắc nhở. Hôn ước này là giả. Phùng Thiếu Quân thuận miệng nói. Cũng có thể biến thành sự thật bất cứ lúc nào. Thôi Nguyên Hàn không biết nên tức giận hay nên cười. Một lúc lâu sau mới nói. Thẩm Hữu gặp được ngươi, thật không biết là phúc khí của hắn, hay là hắn trúng một kiếp. Biểu ca ngươi nói như vậy, cũng có chút quá đáng a. Phùng Thiếu Quân cười nói với anh. Đương nhiên là trong mệnh của anh ấy có phúc mới bị muội nhìn trúng. Đáng tiếc Thôi Nguyên Hàn tâm sự trùng trùng điệp điệp, nói đùa vài câu cũng không cách nào làm hắn giải trừ lo âu, rất nhanh lại truy hỏi. Sau này ngươi còn có thể đi ra ngoài. Làm việc như vậy sao? Phùng Thiếu Quân ừ một tiếng. Chẳng những sẽ đi ra ngoài, hơn nữa thời gian không chắc chắn, không biết khi nào trở về. Có thể 1 hoặc 2 ngày, có thể 3 hoặc 5 ngày, hoặc 10 ngày 8 ngày. Làm nội ứng bực này, 10 ngày nửa tháng không thấy bóng dáng là chuyện thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước nàng ẩn núp ở Tần Vương Phủ, 2 tháng mới có thể xuất phủ một lần. Bất quá, khi đó nàng một mình, không vướng bận cũng không ai truy vấn hành tung của nàng là được. Chỗ ở của nàng ở kinh thành tổng cộng 7 chỗ. Bên ngoài chính là nhà ở của Phùng Công Công, 6 chỗ tư trạch còn lại, phân bố ở các nơi trong ngoại thành. Kiếp trước khi nàng bệnh nặng, một mình ở trong một căn nhà nhỏ yên tĩnh, bình tĩnh chờ đợi giây phút nhắm mắt lại. Bên cạnh chỉ có một bà tử mua được. Đã quen với những ngày không câu nệ, biểu ca lo lắng tràn đầy ân cần ở trước mắt, vừa làm cho nàng ấm lòng cảm động, lại làm nàng có chút khó xử. Phùng Thiếu Quân hơi do dự, nhẹ giọng nói. Biểu ca đưa ta đến kinh thành, một đường bôn ba vất vả. Hiện giờ ta đã dàn xếp thỏa đáng, biểu ca không bằng trở về Bình Giang phủ đi. Thôi Nguyên Hàn vừa nghe lời này, thương tâm lại bi phẫn, thanh âm run rẩy. Ngươi đây là muốn đuổi ta đi, ánh mắt kia, giống như là nữ tử bị vứt bỏ nhìn vô tình phụ tâm lang. Phùng Thiếu Quân bị chọc đến nở nụ cười, chợt chính trận nói. Biểu ca ta quả thật có ẩn ý khó nói. Ta sẽ làm một việc lớn. Ta không rảnh bận tâm đến cái gì khác, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Biểu ca ở lại kinh thành, thứ nhất sẽ làm ta lo lắng phân tâm. Thứ hai, ta cũng sợ biểu ca sẽ bị liên lụy. Ta không sợ, Thôi Nguyên Hàn không chút nghĩ ngợi tiếp lời. Nhưng ta sợ, Phùng Thiếu Quân nhẹ giọng nói. Ta sợ liên lụy biểu ca, cũng sợ liên lụy Thôi ra. Biểu ca, ngươi trở về đi. trở về Bình Giang phủ cưới vợ sinh con, hảo hảo hiếu thuận ngoại tổ mẫu cùng cữu cữu mẫu. Cũng thay mặt ta làm một phần hiếu thảo, lời này nghe vào trong tai càng nghe càng kinh hãi. Thôi Nguyên Hàn sắp nhíu mày thành kết, chỉ là Phùng Thiếu Quân ngoại nhu nội cương cực kỳ có chủ kiến. Chuyện nàng không muốn nói, mặc cho ai tìm mọi cách truy vấn, cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu sau Thôi Nguyên Hàn mới nói. Người không muốn nói ta sau này sẽ không hỏi nữa, tôi sẽ không đi đâu hết, tôi sẽ ở lại đây. Canh giữ nhà cửa, xử lý những việc vặt vãnh, khi nào ngươi ổn định cuộc sống, lấy chồng sinh con, khi đó ta sẽ trở về. Biểu ca, ta không thuyết phục được ngươi, ngươi cũng đừng cố gắng thuyết phục ta. Chấm, Thôi Nguyên Hàn vẻ mặt kiên định, ta liền viết thư cho cha ta, nói cho hắn biết ta muốn ở lại kinh thành. Thuận tiện ở kinh thành tìm cửa hàng thích hợp đem vải vải của Thôi ra buôn bán đến kinh thành. Không đợi Phùng Thiếu Quân há mồm, Thôi Nguyên Hàn liền bịt lỗ tai rời đi. Phùng Thiếu Quân bất đắc dĩ vừa buồn cười, trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Tư Vị một mình đi trong bóng tối, không ai rõ ràng hơn cô. Cô ấy không sợ bóng tối, không sợ nguy hiểm, thế nhưng thỉnh thoảng cô cũng có lúc mệt mỏi yếu ớt. Thôi thôi, biểu ca hiện tại không muốn đi, để cho hắn lưu lại một đoạn thời gian. Chờ ngày sau lại nghĩ lại, khuyên hắn trở về Bình Giang phủ. Mấy ngày kế tiếp Thôi Nguyên Hàn vẫn lo lắng đề phòng. Cũng may Phùng Thiếu Quân vẫn an phận ở trong nhà, vẫn chưa ra ngoài làm việc, Thôi Nguyên Hàn lúc này mới dần dần thở phào nhẹ nhõm, nói với Phùng Thiếu Quân về đại án kinh thành gần đây. Nghe nói hình bộ thẩm vấn một đại án, một người tên là Điền Khôn, bị Yến Vương Điện Hạ định tội chết. Điền Khôn này, ỷ vào thế thục phi nương nương, làm ác chung quanh, làm chính là bắt cóc nữ tử ấu đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phụ nữ và trẻ em chết trong tay hắn, không có 100 cũng phải có 80. Điền Khôn muốn bị chém đầu còn phải bị tịch thu nhà, dân chúng nghe mọi người khen ngợi a Thôi Nguyên Hàn rất săn sóc, sợ biểu muội ở nhà buồn bực đem vụ án Điền Khôn nói đến giải sầu cho Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân cười tủm tỉm nghe thuận tiện hỏi một câu. Điền Khôn này, làm sao nhận tội được, Thôi Nguyên Hàn nói mặt mày hớn hở, cái này càng đặc sắc hơn, nghe biểu ca chậm rãi nói cho ngươi. Nghe nói chuyện này có liên quan đến cung nữ thiếp thân của Thục Phi trong cung. Cách chương.